Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 226, lấy nước nấu muối. Tư, Đường Binh, đừng xem những thứ này ta xấu ngu. Chỉ biết là tránh ở trong nước đánh lén, nhưng là chúng lại có ở trong nước che giấu thiên phú thần thông. Chúng tránh ở trong nước, trên bờ cơ hồ không cảm giác được chúng tồn tại. Thỏ chết bầm nói, ừ, chẳng lẽ chúng ta cảm giác thần thông đối với chúng liền vô dụng? Đường Binh nghi ngờ, tư, không dùng, chúng ta mới là trong nước vương giả. Người lòng ngâm vào oai rồng, đủ chấn nhiếp trong nước cá sấu. Nếu như ngươi muốn biết bọn chúng tồn tại, chỉ cần dùng chân khí kéo theo tinh thần lực theo nước hồ tiếp xúc một chút là được. Ngươi làm như vậy, lợi dụng linh hồn lối đi. Thỏ chết bầm dạy cho Đường Binh một cái đơn giản pháp môn. Ta thử một chút, Đường Binh dựa theo thỏ chết bầm phương pháp, cầm chân khí bên ngoài thả, ngưng tụ thành một cây tơ nhỏ, lại đem tinh thần lực phụ ở phía trên dò vào trong nước. Thả ra cảm giác thần thông. Trong chốc lát, trong nước quanh mình mấy trăm thước tình hình bị Đường Binh cảm giác rõ ràng. Giấu ở trong nước cá sấu, đáy nước chậm bò nước mặn con cua, còn có chút tất cả lớn nhỏ các loại loài cá cũng đang cảm giác bên trong. Rào rào rào rào, bị gấu lớn đè xuống đất cá sấu lại bắt đầu một vòng vùng vẫy. Rắn chắc có lực tứ chi cầm đá lớn bắt huyên náo vang rồi. Một ít phong hóa đá bị rút kéo đến trong nước. Rơi vào trong nước mặt đá, cũng bị Đường Binh cảm giác thần thông cho cảm giác được. Nhưng cái này vậy cắt đứt Đường Binh hứng thú. Đại tráng, Đường Binh vẫy tay tỏ ý. Dạ, chủ nhân, đại tráng đạt được Đường Binh tỏ ý. Rút ra một cây đoản kiếm, hướng về phía nước mặn cá sấu đầu liền đâm vào. Mấy phen khuấy động sau đó, một cái hiện lên lam quang ma hạch bị đào lên, não bộ bị thương nặng, ma hạch bị đào đi, nước mặn cá sấu khổng lồ rốt cuộc ngưng vùng vẫy. Tốt lắm, bây giờ an tĩnh, các người cầm cái này con cá sấu rời qua bên kia trên tảng đá lột ra tháo xương lấy thịt. Đây là chúng ta mấy ngày này cơm nước. Đường Binh chỉ xa xa một mảng lớn bằng phẳng dốc đá nói. Dạ, chủ nhân, mọi người hợp lực giúp gấu lớn cầm nước mặn cá sấu kéo tới dốc đá trên đỉnh. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn lớn, một nồi hầm không dưới. Hóa mà là chim, kỳ danh làm đại bàng, bằng lớn, cần hai cái vĩ nướng, một cái bí chế, một cái tê cay. Tới bình hoa tuyết, mang người dũng sấm thiên nhai, dốc đá trên đỉnh, Đường Binh nhìn bị chia từng cục nước mặn cá sấu, không khỏi nghĩ tới trên trái đất một cái tiết mục ngắn. Nhắc tới cái này muối hồ phong cảnh là thật không tệ. Xa xa bờ hồ có đá vụn và bãi cát, lại đi đông chính là đồng cỏ và bụi cây thấp lùn chùm. Rất nhiều động vật ăn cỏ ở nơi này ăn uống bổ sung độ mặn. Mà ở Đường Binh đợi được địa phương, nhưng là vách núi tính chất bằng đá bờ hồ, đi bắc nối liền một ít thấp lùn gò núi và rừng rậm. Nước hồ, bãi cát, bãi cỏ, rừng rậm, miền đồi núi, rất nhiều địa hình tụ tập ở một nơi, coi như là phong cảnh đặc biệt. Dĩ nhiên, Đường Binh chuyến này cũng không phải là tới ngắm phong cảnh. Làm muối mới là đứng đắn. Nước mặn cá sấu vấn đề còn không coi là vấn đề. Trên bờ trên thảo nguyên đang cúi đầu ăn cỏ những yêu thú kia vậy không là vấn đề. Trên trời bay chim vậy không là vấn đề. Vấn đề chính là làm sao mới có thể lấy được muối. Trông cậy vào phơi nắng phỏng đoán quá sức. Địa hình điều kiện không cho phép. Thời gian cũng không đủ. Làm tính bây giờ chỉ có thể dùng nước hồ nấu muối. Chỉ là, như vậy tốc độ không khỏi quá chậm một chút. Chậm thuộc về chậm, dọc theo đường đi vậy không phát hiện mỏ muối. Chỉ có thể tự nấu muối. muối trong hồ nước tốt nhất là xử lý một chút lại tiến hành nấu muối. Ví dụ như lắng đọng à, lọc à gì, ngươi muốn à, lại là cá sấu lại là hồ cá thành thiên ở trong nước ngâm. Hồ nước này có thể làm sạch sẽ đi nơi nào? Nấu đi ra ngoài muối. Nhưng là, thời gian còn là không cho phép. Đường binh quyết định trước nắm muối nấu sau khi đi ra mang về đường cốc từ từ xử lý. Đại lực đại tráng, các ngươi cưỡi các ngươi thú cưỡi qua bên kia trong rừng rậm làm củi đốt. Càng nhiều càng tốt, gấu lớn buông xuống trên lưng ngươi thùng sắt, đi theo đi bảo vệ bọn họ. Dạ, chủ nhân, Ngưu Ma Vương, phóng thích che giấu thần thông. Chúng ta trước chuẩn bị. Dạ, chủ nhân, đường binh bên này bận bịu đang ẩn núp thần thông bao trùm trong phạm vi xây lò bếp. Bên kia Thất Đại Long Phó và gấu lớn tiến vào trong rừng rậm. Bây giờ khí trời nóng bức, trong rừng rậm tùy ý có thể tìm được nhánh cây khô héo. May mắn còn sẽ tìm được một ít chết đi cây cối ở nơi đó. Những thứ này đều là rất tốt củi đốt. Mấy giờ sau đó, làm Thất Đại Long Phó và gấu lớn mang một bó bó hoặc liền hoặc ướt củi đốt đi tới bên hồ thời điểm. Đường binh nơi này đã xây tốt lắm hai cái lò bếp. Nhỏ một chút thả là hành quân nồi. Lớn một chút thả là gấu lớn thùng sắt lớn. Thùng sắt lớn đựng nước hơn. Nấu đi ra ngoài muối tự nhiên vậy hơn. Ngưu Ma Vương thu thần thông. Đường binh đoàn người ở vách núi lên bóng người tự nhiên hấp dẫn rất nhiều yêu thú ánh mắt. Nhưng là các yêu thú tựa hồ đối với bọn họ hứng thú hoàn toàn không bằng dưới chân cỏ xanh hứng thú. Cao, nhìn một cái sau đó cứ tiếp tục cúi đầu ăn cỏ. Còn như những cái kia thợ săn, khi nhìn đến to lớn nước mặn cá sấu bị gấu lớn một cái tát đè ở trên tảng đá thời điểm liền thức. Thời có thể tránh thoát bao xa liền né tránh bao xa. Tại chưa có tiểu yêu cấp yêu thú khác xuất hiện thời điểm. Đường binh một phe thực lực vẫn tương đối đứng đầu. Gấu lớn, đi trong hồ mặt rót nước. Mấy người các ngươi chuẩn bị đốt lửa đốt nồi. Đường binh đứng ở bên trên vách đá nói. Dạ, chủ nhân, gấu lớn cầm lên thùng sắt lớn chuẩn bị một chút đến trong nước. Nhưng là bị đường binh ngăn cản một chút, đường binh bỏ đi quần áo, phốc thông một tiếng nhảy vào trong hồ nước, khơi dậy không lớn đợt sóng. Trong nước nước mặn cá sấu thấy vách đá lên lại có người nhảy rơi vào bên trong mặt nước, rối rít lội tới chuẩn bị ăn một bữa tiệc lớn. Đường binh ở trong nước động tác bén nhảy, cá sấu hoàn toàn không theo đuổi hắn, dĩ nhiên. Đường binh không có cho những thứ này cá sấu truy đuổi mình thời gian. Chỉ gặp đường binh ở trong nước há to miệng. Một cái bọt khí ở trong nước nổ tung. Sau đó, đi đôi với oai rồng sóng âm ở trong nước lấy so trong không khí nhanh gấp mấy lần tốc độ hướng bốn. Phía lan truyền, đây là đường binh ở trong hồ nước sử dụng long ngâm, thần thông. Sử dụng xong long ngâm sau đó. Đường binh bỏ rơi vung phát bất tỉnh đầu du lên bờ. Đường binh cái này cấp bậc sử dụng long ngâm ít nhiều có chút siêu gánh vác vận tải cảm giác. Nhưng là sử dụng sau hiệu quả cũng không tệ lắm. Ban đầu chuẩn bị vây quanh đường binh ăn một bữa nước mặn cá sấu cửa rối rít hết xoay người. Bay vậy tựa như hướng nước hồ chỗ sâu mất mạng bỏ chạy. Những cái kia cá bơi cửa liền thảm hơn. Ít một chút yêu lực cấp bậc, lại ít một chút linh trí chúng trực tiếp bị chấn hôn mê hôn mê. Động chết, gấu lớn, đi lấy nước đi, lúc này nên không có mắt qua tới quấy giày. Đúng rồi, những cá kia cũng cho thu được tới chúng ta nướng ăn. Đường binh nhảy lên vách đá đỉnh, nhìn cơ hồ phủ kín mặt nước tất cả lớn nhỏ hồ cá nói. Dạ. Chủ nhân, gấu lớn xuống đến trong nước. Đầu tiên là lấy một thùng nước đi lên. Xuống lần nữa đi cầm cá bơi từng cái vỗ lên bờ. Thỏ chết bằm và tinh tử nhìn thú vị. Cũng xuống đi làm cá đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.